Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 779 chọn lựa khen thưởng. Cầu vé tháng, chỉ là Quan Tinh Lâu tầng thứ 3 tàng thư, khiến cho Giang Nguyệt Bạch xem thế là đủ rồi. Thô sơ giản lược nhìn quét, liền cảm giác viễn siêu Trọng Minh Tiên Quân Tiên Cung trung trăm vạn tàng thư. Hơn nữa nơi này không gian rất kỳ quái, rõ ràng nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối cửa sổ, mà khi nàng đi qua đi khi lại phát hiện không gian ở kéo dài, kệ sách càng ngày càng nhiều. Lục Nam Chi đã tìm được chuyên môn gửi các loại kiếm quyết kệ sách, ở nghiêm túc chọn lựa xem xét. Mỗi một sách thư hoặc là ngọc giản đều chỉ có thể xem xét quy tắc chung cùng giới thiệu. Kế tiếp nội dung phải đợi giải trừ phong ấn mới có thể tiếp tục xem. Giang Nguyệt Bạch học được tạp mà nhiều, đối mặt nhiều như vậy thư, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết như thế nào cho phải. Nàng hoa một chút thời gian tự hỏi. Thanh Vân Hội đã kết thúc, kế tiếp đối nàng chuyện quan trọng nhất tự nhiên là làm hóa thần chuẩn bị. Tại đây phía trước, nàng yêu cầu trước giải quyết Lục Hành Vân cái này tâm ma, tìm Ngũ Vị Sơn Nhân thảo luận rõ ràng. Lục Hành Vân lựa chọn nàng rốt cuộc ý muốn như thế nào là, nếu không thể xác định chính mình tình cảnh, Giang Nguyệt Bạch thật sự thực lo lắng. Chính mình hóa thần hóa đến một nửa, tâm ma đột kích, thấy Lục Hành Vân có thể hay không trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Tiếp theo chính là tìm một cái thích hợp hóa thần an toàn nơi cùng với hộ pháp người. Thượng một lần kết anh ở Thanh Long giới Tây Hải, trực tiếp cho nhân gia Tây Hải thọc cái lỗ thủng, lần này như thế nào cũng không thể ở Cửu Hà giới nội hóa thần. Giang Nguyệt Bạch thậm chí tưởng đi ma tộc chiến trường phía sau hóa thần kỳ thật cũng khá tốt. Dù sao ma khí nàng cũng có thể nuốt, cấp thấp ma tộc số lượng lại nhiều lại đồ ăn. Nàng mang theo Cát Tường chỉ lo ăn ăn ăn, hút hút hút liền hào. Khẳng định không cần lo lắng hóa thần sở cần năng lượng không đủ vấn đề. Lôi kiếp muốn phách tùy tiện phách, dù sao đánh chết chính là ma tộc, nàng không có đạo đức gánh nặng, thậm chí hy vọng nhiều chết một chút. Giang Nguyệt Bạch như vậy nghĩ, liền cảm thấy cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, làm nàng không cấm đè lại kinh hoàng ngực, cảm thấy chính mình cái này phản ứng có điểm kỳ quái, khẳng định là pháp thiên tiên quân hủy diệt. Nàng ký ức đem nàng cả người đều bừa bãi, đi ma tộc phía sau hóa thần cố nhiên là có chỗ lợi, nhưng nguy hiểm cũng thập phần thật lớn, không có vạn toàn phương pháp, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại, vẫn là về Thiên Diễn Tông lúc sau cùng Phất Y Sư Thúc thương lượng một chút, thỉnh nàng hỗ trợ, ở thượng giới bên ngoài tìm cái không người tiểu thế giới, bày ra đại trận hóa thần tương đối ổn thỏa. Đúng rồi, nàng còn muốn đi hỏi một chút Mạc Bách Xuân về Thái Tuế năm đó tại địa linh giới xuất thế sự tình. Nếu có cơ hội, có thể giúp Lộc Linh bọn họ tìm một chút Thái Tuế, nhân lúc còn sớm đem nó đưa về yêu tộc. Còn có A Nam, Tạ Cảnh Sơn cùng với Thẩm Hoài Hy tựa hồ đều muốn đi tiền tuyến rèn luyện, thông qua chiến đấu tăng lên tu vi. Nàng cũng có thể đi bồi bọn họ một đoạn thời gian, sau đó lại chính mình du lịch, thẳng đến hóa thần cơ hội tiến đến. Cho nên hiện giờ hết thảy đều là vì hóa thần làm chuẩn bị. Như vậy trở về chính đề, ở hóa thần phía trước, nàng hẳn là chuyên chú một ít, không cần lại học tân đồ vật, gia tăng chính mình gánh nặng. Nàng hiện tại công pháp, pháp thuật, bí thuật đều là tu chân giới đứng đầu tiêu chuẩn, cũng là nhất thích hợp nàng. Hơn nữa rất nhiều còn không có học được đỉnh cảnh giới, tỉ như Long Thần Biến, tỉ như Động Quan Âm Dương Pháp, còn có Thủy Kích Tam Thiên nàng cũng chưa học được. Khả năng nàng ở phương diện này thật sự trưởng thành, bắt đầu biết thỏa mãn cùng áp chế chính mình, cái gì đều muốn tham dục. Kỳ thật đổi cái góc độ tưởng, Giang Nguyệt Bạch cảm thấy là chính mình có được tốt nhất, cho nên mới sẽ sinh ra thỏa mãn cảm. Đối với những cái đó không kịp tự thân sở học, không có hứng thú, trong lòng có lập kế hoạch lúc sau. Giang Nguyệt Bạch trực tiếp thả ra lưỡng đạo phân thân, hơn nữa bản thể cùng nhau. Ba cái nàng ở kệ sách chi gian du tẩu, nhanh chóng xem xét các loại thư tịch, tìm kiếm nàng cảm thấy hứng thú, chọn thư chọn nửa canh giờ. Thật đúng là làm nàng căn cứ muốn hậu muốn đại muốn nội dung phong phú nguyên tắc. Ở tu chân lục nghệ loại thư tịch chung tìm được một quyển tình giới so cực cao thư, Tam Giới Cổ. Khi nói quyển sách này là khu vực này sở hữu kệ sách chung dày nhất cũng nhất cũ nát một quyển, đôi ở kệ sách nhất phía dưới, cùng một khối thành gạch giống nhau, độ cao đạt tới Giang Nguyệt Bạch cẳng chân một nửa. Hơn nữa quyển sách này thực kỳ lạ, bên trong mỗi một chương giấy đều bất đồng, có gia thú, có thẻ tre, có giấy vàng, cũng có bối diệp, giống như là các loại bất đồng luyện khí đồ phổ, hỗn độn đinh ở bên nhau. Chính yếu chính là Giang Nguyệt Bạch ở trong quyển sách này tìm được vài món nàng phi thường quen thuộc của bảo đồ phổ, ngưng quang kính cùng thanh ngọc sáo trúc, ngay cả nàng thái âm phiến, thẩm hoài hy huyết ma châu bên trong cũng có ghi lại. Này nhưng đều là địa linh giới cổ bảo, không nghĩ tới luyện khí đồ phổ thế nhưng ở chỗ này. Hơn nữa ngưng quang kính cùng thái âm phiến đều có hậu tục tăng lên trở thành hậu thiên linh bảo. Phương pháp, ân, sở cần tài liệu có điểm khó tìm, nàng cũng chưa nghe qua. Trước nhìn xem, bị nàng gặm ăn thanh ngọc sáo trúc có nguyên bản luyện khí bản vẽ. Nếu có thể tìm được đối ứng tài liệu, cũng có thể một lần nữa luyện chế. Trừ cái này ra, Giang Nguyệt Bạch còn phát hiện một cái da cổ đồ phổ. Kia mặt trên vẽ còn không phải là nàng tại địa linh giới lôi trạch hồ hà, bị lôi linh đuổi giết khi thuận tay ở sơn phùng trung móc ra tới chầy da cổ sao. Này cổ tên là Quỳ Nghiêu Cổ, dùng Quỳ Nghiêu da chế thành, chấn động 500 dặm, liền chấn 3.800. Là trên chiến trường trợ chướng bên ta sĩ khí, chèn ép địch quân khí thế chống trận, gõ vang là lúc đất rung núi chuyển, nhưng lệnh quân địch thần hồn điên đảo, binh bại như núi đổ. Giang Nguyệt Bạch trên tay ra phình phình mặt tổn hại, muốn chữa trị liền cần thiết có Quỳ Nghiêu ra. Thư chung này một tờ sử dụng gia thú khiến cho nàng cảm giác thực kỳ lạ, cũng không biết có phải hay không Quỳ Nghiêu ra. Thời gian cấp bách, Giang Nguyệt Bạch không có biện pháp cẩn thận xem xét, chỉ có thể bế lên dày nặng Tam Giới Cổ khí nói, đi tìm cửa thang lầu Quan Tinh Lâu sứ giả, trong đó giống nhau khen thưởng nàng liền phải cái này. Luyện khí tài liệu khó tìm vấn đề, có thể chậm rãi giải quyết. Quan Tinh Lâu sứ giả nhìn đến nàng ôm tới thư, khóe miệng trừ trừ, bất quá cũng không có ngăn cản nàng đổi đi, chỉ là giúp nàng giải thư thượng phong ấn lúc sau. Dặn dò nàng ngày sau nếu là không hề yêu cầu quyển sách này, nhớ rõ đem thư lại đưa về Quan Tinh Lâu. Lục Nam Chi cũng tuyển hảo một bộ ma tu kiếm quyết, đối với nàng kế tiếp hóa thần rất có giúp ích. Giải trừ phong ấn lúc sau, hai người đi trước thang lầu bên kia tiếp tục chọn lựa. Lúc này, Thẩm Hoài Hy đang đứng ở một cái bác cổ giá trước, cầm hai kiện quỷ khí dày đặc đồ vật ở châm trước, Tạ Cảnh Sơn giống như đã chọn xong, tùy ý ở các cái giá chi gian lắc lư, thỉnh thoảng cầm lấy mặt trên đồ vật nhìn xem lại buông. Thập phần nhàn tản, bên này pháp bảo đều là nhất phẩm linh khí cấp bậc, thiên tài địa bảo cũng đều là thế gian hiếm có linh vật. Đối với pháp bảo phân chia, vô luận địa linh giới vẫn là thượng giới, đều là 9-8 thất phẩm xưng pháp khí, 6-5 tứ phẩm xưng pháp bảo, 3-2-1 phẩm xưng linh khí. Tam phẩm linh khí không có khả năng ra đời bất luận cái gì khí linh, chỉ là so đứng đầu pháp bảo càng có linh tính. Bản thân độ cứng cùng lực sát thương càng cường, nhị phẩm linh khí tác có 5 thành tỷ lệ. Thông qua chú linh đại trận cùng đại lượng thú hồn dựng dục khí linh. Nhưng khí linh thông thường đều không thuần tịnh, cũng không có nhất phẩm linh khí tự nhiên dựng dục khí linh cường đại, có thể đạt tới nhất phẩm linh khí. Ở luyện chế trong quá trình cũng đã hoàn thành chú linh này một bước. Tựa như giang nguyệt bạch thái hòa dù, bên trong có nhất nguyên trọng thủy thủy linh, nguyên từ mạch cổ tay có lôi linh, có khí linh linh khí. Liền tương đương với một cái cùng chính mình tâm linh tương thông đồng bọn. Ở trong chiến đấu không cần thần thức thao tác, là có thể cùng chính mình hoàn mỹ phối hợp, nhất phẩm linh khí tuy mạnh. Cũng có tệ đoan, chính là khí linh sẽ có ý nghĩ của chính mình, sẽ mộ cường, nếu không chế nó người không đủ cường. Khí linh sẽ biến thành khó hầu hạ tổ tông, giang nguyệt bạch ghét bỏ chính mình khí linh xảo. Cho nên chưa bao giờ làm cho bọn họ giống Tạ Cảnh Sơn kiếm linh giống nhau chạy ra chơi. Dù sao nàng khí linh, từng cái đều thực thành thật, nàng cũng không lo lắng, giống nhau nguyên anh tu sĩ. Có thể đem tự thân bản mạng pháp bảo đi bước một luyện chế thành tam phẩm linh khí đều thập phần. Không dễ, chỉ có đại tông môn gia tộc tinh nhuệ nhất, nhất chịu nhìn chúng đệ tử. Mới có khả năng được đến một kiện nhất phẩm linh khí bằng thân, giống Bùi Thắng Nguyệt. Dạ Thiên Lang bọn họ này đó sau lưng có Đại Thừa Tiên Quân làm sư phụ. Tự nhiên là nhất phẩm linh khí tùy tiện sử, thậm chí có thể bắt được hậu thiên linh bảo phòng thân, bọn họ sở dĩ không đau lòng bạo rớt hậu. Thiên linh bảo, kia đều là bởi vì có Đại Thừa Tiên Quân ở. Muốn một lần nữa luyện chế hậu thiên linh bảo, thiếu chỉ là tài liệu cùng thời gian, Giang Nguyệt Bạch một bên xem xét trên giá các loại linh khí. Cùng tài liệu, một bên đếm đếm chính mình trên người đồ vật, hậu thiên linh bảo có trúc long thương cùng lãng hoa hai kiện. Dư lại thái hòa dù, nguyên từ thước này đó, trên cơ bản đều là nhất phẩm linh khí, nàng tuy rằng linh thạch không mấy viên. Gia sản lại không ít, nhưng mấy thứ này nàng nhưng không ngại nhiều. Dù sao không cần liền phóng, yêu cầu thời điểm lại lấy ra tới dùng là được. Này một tầng trên giá nhất phẩm linh khí thiếu bộ. Phận là mới luyện chế, khí linh còn chưa hoàn toàn dựng dục ra tới. Đại bộ phận đều là trải qua thời gian lắng đọng lại. Khí linh đã có thể mang theo linh khí chạy loạn. Liền ở Giang Nguyệt Bạch không biết tuyển gì đó. Thời điểm, cảm giác góc áo thượng có động tĩnh. Nàng một cúi đầu, liền nhìn đến một cây bút lông treo không bay múa. Thế nhưng ở nàng tuyết trắng góc áo thượng vẽ cái đại vương bát. Giang Nguyệt Bạch mí mắt một gục xuống. Ở kia côn bút lông muốn chạy phía trước. Một tay đem này chộp vào lòng bàn tay. Ngày mai thấy. Hết chương.